Thế giới tiên hiệp, chương 468, nước chảy mây trôi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Aluko Diệp Vân cùng Vân Thiên Hành hai người. Rõ ràng kề vai sát cánh mà đi. Tiến vào vùng đất có đầy thần lôi. Thần lôi tất nhiên sẽ không bởi vì hai người kề vai sát cánh mà không đánh xuống tuyệt sát. Lôi đình nổ vang, thần quang đột nhiên hiện ra. Hai đạo tử phủ thần lôi to như tay em bé từ phía trên xuất hiện. Hung hăng bổ về phía đỉnh đầu hai người. Diệp Vân không có bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy tay phải Vân Thiên Hành hơi hơi bắn ra. Đồng dạng là hai đạo lôi quang phóng lên trời. Nghênh đón lấy hai đạo tử phủ thần lôi. Đùng, một tiếng vang nhỏ, bốn đạo lôi đình trên không trung chạm vào nhau nhưng không có bạo tạc nổ tung như trong tưởng tượng. Hóa thành một đám khói nhẹ tiêu tán không còn. Cái này vậy mà ngăn được. Mười mấy tên cao thủ kim đan cảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Căn bản không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đó là Vân Thiên Hành, đệ tử kiệt xuất nhất của kim kiếm môn nghìn năm qua. Đã sớm tìm hiểu được lôi linh khí. Có lẽ cũng lĩnh ngộ một lần lôi hệ pháp tác, cho nên mới có thể ngăn cản thần lôi. Thế nhưng như vậy không khỏi cũng quá dễ dàng rồi a, đây chính là tử phủ thần lôi. Ngay cả ta và ngươi tu vi đã đến kim đan cảnh lục trọng đều không thể ngăn cản. Hắn tại sao có thể ngăn cản một cách hời hợt như thế? Ngươi cho rằng sau khi tìm hiểu được lôi hệ pháp tắc sẽ có bao nhiêu chỗ tốt? Sự lý giải đối với lôi đình cùng lực tương tác lập tức hoàn toàn bất đồng. Tất nhiên có thể ngăn cản một cách đơn giản. Lúc trước ngay thời điểm Tăng Huyền tiến vào, cũng không có dễ dàng nhẹ nhàng như vậy. Xem ra hắn còn chưa tìm hiểu được lôi hệ pháp tác. Tăng Huyền cũng là một nhân vật khó lường. Lôi đình đánh vào trên người hắn, căn bản không có nửa điểm thương tổn. Bất kể như thế nào, thủ đoạn của Vân Thiên Hành như vậy, thật là khiến người khiếp sợ. Mọi người vây xem hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin được một màn nhìn thấy này. Tử phủ thần lôi tại đây giống như đơn giản bị triệt tiêu. Vân Thiên Hành thực lực không khỏi quá kinh khủng chút ít a. Tử phủ thần lôi tiếp tục giáng xuống, vẫn như trước khi còn cách đỉnh đầu của Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân hai người chưa đủ một trượng đã tiêu tán. Hóa thành mây khói, Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân bước đi chậm rãi trong đó. Nhẹ nhàng thoải mái. Dường như nơi đang tiến vào căn bản không phải cái gì gọi là tuyệt sát chi địa, mà là hậu hoa viên nhà mình. Hai người chậm rãi bước đi, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhõm, cũng chỉ là hao tốn một chút thời gian, đã tiến đến trước thông đạo không gian vặn vẹo. Oanh, một đạo tử phủ thần lôi to như cột trụ xuất hiện. Uy lực một đạo thần lôi này so với lúc trước mạnh mẽ hơn gấp 10 lần có thừa. Thần lôi trên không trung lập lòe, cũng không lập tức giáng xuống. Có lẽ là khoảng cách của hai người Diệp Vân với không gian thông đạo còn chưa đủ. Một khi chính thức tiếp cận, thần lôi lập tức đánh xuống. Mười mấy tên cao thủ kim đan cảnh ngưng thở nhìn chằm chằm vào hai người. Muốn nhìn xem với một đạo thần lôi cuối cùng này, Vân Thiên Hành sẽ có bao nhiêu phương pháp để ngăn cản. Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân mỉm cười. Đồng thời bước ra một bước, chỉ thấy một đạo tử sắc thần lôi ở chính giữa bầu trời trên đỉnh đầu hai người dường như bị đốt cháy. Mang theo một chùm hỏa diễm màu lam như có như không. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào đỉnh đầu hai người, uy lực này đã vượt xa một đạo thần lôi cuối cùng mà những người tiến vào lúc trước phải đối mặt. Ngay cả tu sĩ kim đan cảnh lục trọng vượt qua đại kiếp cũng sắc mặt đại biến. Thần lôi như thế nếu oanh kích ở trên người bọn họ, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, trên mặt Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân nhưng không có nửa phần hoảng sợ. Hai người nhìn nhau cười cười, tay phải Vân Thiên Hành giơ lên, một đạo lôi quang lập lòe tại đầu ngón tay. Từ sau khi tiến vào mảnh không gian này, Diệp Vân cũng chưa hề ra tay. Giờ phút này ngón tay phải của hắn điểm thành kiếm. Đột nhiên điểm một chỉ vào thần lôi trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, lập tức nhìn thấy hai đạo lôi quang từ đầu ngón tay bọn hắn bắn ra giao hội với nhau trên đỉnh đầu bọn hắn chừng nửa trượng. Hai đạo lôi quang dung hợp cùng một chỗ, bay nhanh xoay tròn, rõ ràng hóa thành một cái vòng xoáy. Oanh, tử phủ thần lôi ầm ầm hạ xuống, rơi vào vòng xoáy lôi quang này. Nhưng mà, theo dự đoán của mọi người là vòng xoáy nứt vỡ, vì thế lôi đình như sóng to hạ xuống cũng không xuất hiện. Tử phủ thần lôi rơi vào phía trên vòng xoáy, không có phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ thấy thần lôi bay nhanh chui vào vòng xoáy, trong chớp mắt đã rót vào hết, vòng xoáy vẫn xoay tròn như trước, chẳng qua là lôi quang đại thịnh, điện xà bay lượn, tiếng ù ù không ngừng bên tai. Hai tay của Diệp Vân cùng Vân Thiên Hành vẫn chỉ thẳng lên trời như trước. Lôi quang tại đầu ngón tay bắt đầu khởi động, rót vào chính giữa vòng xoáy. Tử phủ thần lôi hung hãn mạnh mẽ như thế lại cùng hai người giằng co với nhau. Không bên nào làm gì được đối phương. Tại sao có thể như vậy? Uy lực của thần lôi so với lúc trước mạnh gấp mấy chục lần a, đúng vậy a, tại sao bọn hắn có thể ngăn cản được? Trên mặt bọn hắn thoạt nhìn qua chưa hề thấy nửa phần khủng hoảng. Vân Thiên Hành chính là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Kim Kiếm Môn. Ta có thể lý giải được, thế nhưng tên tiểu tử này từ đâu tới đây? Rõ ràng cũng tu luyện lôi linh khí. Hơn nữa một đạo lôi quang này trong đó ẩn chứa uy lực nếu so với Vân Thiên Hành cũng không chênh lệch bao nhiêu. Các ngươi không biết sao, ta ngược lại là đã từng thấy qua. Ngày đó tại đấu giá hội của Đan Đỉnh Lâu, hắn liên tiếp ra tay, hầu như đem tất cả bảo vật đều bỏ vào trong túi. Hắn cùng với Vân Thiên Hành chính là quen biết tại đó. Vân Thiên Hành vì một kiện vật đấu giá còn thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn tên gì, đến từ nơi nào, là đệ tử của thế lực nhất lưu nào? Hắn gọi là Diệp Vân, nghe nói đến từ một gia tộc ẩn thế. Về sau ta nghe nói hắn được thần tù cung từ tâm phong thủ tọa thiên vận tử thu làm đệ tử. Lần này đến đây chính là muốn thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức của thiên vận tử. Đệ tử của thiên vận tử tiền bối. Trách không được, trách không được, nếu là đệ tử của thiên vận tử tiền bối. Ta đây có thể hiểu được, mọi người nhìn thấy Diệp Vân cùng Vân Thiên Hành, trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Bên trong vòng xoáy trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ áp lực mạnh mẽ. Nếu không phải thân thể Diệp Vân cường hãn, lại tu thành lôi linh khí, tìm hiểu lôi hệ pháp tác, chỉ sợ là dưới áp lực của lôi đình này có thể lập tức làm cho hắn mất đi chiến lực. Thậm chí thân tử linh tiêu. Diệp Vân, chúng ta vào đi thôi. Sắc mặt Vân Thiên Hành có chút ngưng trọng, đã không còn vẻ mây trôi nước chảy như vừa rồi. Tốt, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta ngay lập tức buông tay, nhảy vào không gian thông đạo. Diệp Vân gật gật đầu. Hai người kỳ thật không phải là không muốn tiến vào không gian thông đạo, mà là dưới một đạo lôi đình cuối cùng này. Nếu như trong hai người có một người tùy tiện buông tay trước mà nói, người kia tất nhiên sẽ bị lôi đình đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Chỉ có hai người phối hợp ăn ý, đồng thời buông tay. Như vậy mới có cơ hội né tránh sự truy kích của lôi đình. Trốn vào không gian thông đạo. 1, 2, 3. Giọng nói Diệp Vân trở nên ngưng trọng, chậm rãi quát, ngay tại thời điểm tiếng ba vừa thốt ra. Diệp Vân cùng Vân Thiên Hành đồng thời buông tay. Vòng xoáy trên đỉnh đầu lập tức phát sinh biến hóa. Thần lôi lúc đầu được vòng xoáy hấp thu trong chốc lát phá vỡ hết thảy. Đánh về phía đỉnh đầu hai người. Hai người đã sớm có phòng bị, tại khoảnh khắc buông tay, lúc uy áp mênh mông giáng thẳng xuống đỉnh đầu hai người. Hai người hầu như kề vai sát cánh nhảy vào không gian thông đạo. Oanh, thanh âm cuồng bạo nổ vang trên không trung, sóng xung kích cường đại điên cuồng dũng mãnh lao về phía bốn phương tám hướng. Chỉ cần một mép ngoài của sóng xung kích này là có thể làm cho một gã đệ tử kim đan cảnh sơ kỳ thân tử linh tiêu. Nếu là bản thân ở phía dưới lôi đình, cho dù là cao thủ kim đan cảnh lục trọng cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá, ngay tại khoảnh khắc thần lôi giáng xuống, Diệp Vân cùng Vân Thiên Hành đã nhảy vào trong không gian thông đạo. Cái không gian vạn vẹo kia đã ngăn cản hết thảy công kích. Thậm chí công kích còn không chạm được đến cả góc áo của bọn hắn. Diệp Vân, chúng ta đi bảo tàng chi địa. Vân huynh, lần này ngươi bảo vệ ta tiến vào bảo tàng chi địa. Coi như ngươi đã không còn thiếu nợ nhân tình của ta à. Đó là tất nhiên, thanh âm vang lên, thân thể hai người chậm rãi trở nên hư vô, biến mất ngay chính giữa tầm mắt của mọi người. Mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ, cách chương.